Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1283, mời chào, 1, gocchuyenaudio.com, tốt, sau này còn gặp lại. Diệp Thần nhẹ gật đầu, hướng bên ngoài sân thi đấu đi ra. Diệp Thần cảm giác được đằng sau đã có hai người theo đuôi rồi, Diệp Thần cùng sư gia quay người tiến vào một hành lang. Hai vị huynh đệ, chúng ta muốn hỏi ít chuyện tình. Đột nhiên, có ba người kéo lại hai người đi theo sau lưng Diệp Thần kia. Tránh ra, hai người kia nhíu mày hừ lạnh nói. Các người như thế nào như vậy? Nói chuyện một chút cũng không khách khí. Muốn đánh nhau đúng không? Sau một khắc năm người liền bành bành bành đánh ở chung một chỗ. Diệp Thần cùng sư gia đã ly khai, đến chỗ rất xa, Diệp Thần tìm góc tối không người thi triển thâu thiên hoán nhật bí pháp, đổi thoáng dung mạo một phát. Kỳ quái, giống như có người giúp chúng ta, cũng không biết là người nào. Diệp Thần nhíu lông mày thoáng một phát có chút nghi hoặc. Hẳn là có một nhóm người khác cũng chú ý tới bọn hắn. Diệp Thần nghĩ tới người sau lưng thú cốt kia, đối phương hẳn là người thần thông quảng đại. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, Diệp Thần cùng sư gia chung một chỗ tiến vào tràng quán buôn bán các loại thiên tài địa bảo kia, trực tiếp đi lên lầu 2. Ngài lại tới nữa, xin hỏi cần chút gì đó. Thanh y nhân kia chứng kiến Diệp Thần, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, mỉm cười nói. Trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, ngắm nhìn bốn phía, đối phương đúng là cùng mình nói chuyện đúng. Thanh y nhân gọi Tiếu Lâm này cũng không biết là người nào, rõ ràng có thể xem thấu thâu thiên hoán nhật bí pháp của mình. Có được năng lực như vậy, tại sao phải ở địa phương này, làm một gã sai vặt? Là cùng các hạ nói chuyện không sai, vừa rồi các hạ cùng một người khác đã tới chỗ ta rồi. Thỉnh các hạ yên tâm, bổn điếm làm ăn luôn giữ bí mật khách hàng. Tiếu Lâm trừng mắt nhìn, cười nói. Nghe được Tiếu Lâm nói, Diệp Thần thoáng yên tâm một ít, thâu thiên hoán nhật bí pháp của hắn là rất khó bị người nhìn thấu, đối phương quả thực có chút thần bí, hơn nữa cũng không biết là tu vi gì. Bất quá ngẫm lại, sinh ý bọn hắn đã làm được lớn như vậy, có lẽ là sẽ chú ý danh dự. Ta muốn linh tiên ngư, tinh hồn chi thụ, tử lam hoa, u minh thảo, ám linh quả. Diệp Thần báo ra thiên tài địa bảo liên tiếp, đột nhiên đã có nhiều tiền như vậy, Diệp Thần quyết định tranh thủ thời gian tốn ra, đổi thành các loại thiên tài địa bảo trở về thiên nguyên tinh nói sau, phóng trong tay thật sự quá phỏng tay rồi. Nhiều như vậy, trên mặt Tiếu Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ có tiền như vậy, khẽ mỉm cười nói. Ta cái này đi chuẩn bị cho các hạ, xin ngài chờ một chốc. Cùng đồ vật tầng thứ nhất không giống, tất cả đồ vật tầng 2, toàn bộ thiên hà tinh vực đều là độc nhất phần, không có địa phương khác có thể tìm được phần thứ hai đi ra, hơn nữa một khi bán cho khách hàng, chúng ta cũng không lại bán đồ vật đồng dạng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, khó trách những thứ kia đều bán mắc như vậy. Ngẫm lại cũng thế, vật dùng hiếm là quý, nếu như mỗi người đều dưỡng linh tiên ngư liền không đáng giá, những vật khác cũng đồng dạng. Tiếu Lâm nhìn Diệp Thần, lại nhìn sư gia một chút nói. Ta đã truyền âm thông chi thuộc hạ của ta rồi, qua một hồi bọn hắn sẽ giúp hai vị đem đồ vật đều thu thập xong, chúng ta cũng có thể giúp ngài mang thứ đó đưa đến địa điểm chỉ định. Đưa đến địa điểm chỉ định thì không cần, Diệp Thần, gocchuyenaudio.com, khoát tay áo, hắn như thế nào lại đơn giản đem vị trí thiên nguyên tinh để lộ ra. Mặt khác nếu trên tay hai vị có thiên tài địa bảo gì muốn bán ra ta nhất định sẽ cho hai vị một cái giá vừa ý, ví dụ như thiên hoang thánh quả. Tiếu Lâm mỉm cười nhìn về phía Diệp Thần cùng sư gia, giống như có thâm ý nói. Nghe được Tiếu Lâm nói, trong nội tâm Diệp Thần cả kinh, lập tức cảnh giác. Tiếu Lâm là làm sao biết hắn và sư gia có được thiên hoang thánh thể. Liền cái này cũng có thể nhìn ra được. Thực lực Tiếu Lâm này, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, phải biết rằng trước kia thời điểm trên sân thi đấu, ngay cả Ly Uyên lão tổ cũng không có nhìn ra hắn có được thiên hoang thánh thể. Mặc dù Ly Uyên lão tổ không có tiến vào hàng ngũ chí cường giả, nhưng là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả. Sư gia cũng là cả kinh đến tóc cũng thiếu chút nữa bị dựng lên, đề phòng nhìn chằm chằm vào Tiếu Lâm. Chứng kiến thần sắc của Diệp Thần cùng sư gia, Tiếu Lâm cười cười nói. Hai vị không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là một ít thương nhân mà thôi, chưa bao giờ làm sự tình giết người cướp của. Nếu như các ngươi nguyện ý bán cho chúng ta liền tiếp thu, nếu như các ngươi không muốn bán, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, càng sẽ không đem bất kỳ tin tức gì của hai vị tiết lộ cho ngoại nhân. Diệp Thần trầm mặc nghĩ nghĩ, dùng năng lực của Tiếu Lâm, hoàn toàn không cần giải thích cái gì, Tiếu Lâm đã giải thích như vậy, cái kia chứng minh hắn xác thực không có ác ý gì. Chúng ta tạm thời không có thiên hoang thánh quả dư thừa, nếu như cần bán ra, sẽ liên hệ các ngươi. Thần hồn Diệp Thần ở trên người Tiếu Lâm đảo qua, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của Tiếu Lâm, cảm giác Tiếu Lâm giống như là một người bình thường, nhưng trong nội tâm Diệp Thần minh bạch đối phương tuyệt không thể nào là một người bình thường. Người này không đơn giản, sư gia truyền âm cho Diệp Thần nói. Thân thể hắn hẳn không phải là đệ tam loại chủng tộc khả năng theo chúng ta đồng dạng, cũng là ăn hết linh dược nào đó. Sư gia ý niệm cũng dò xét không ra bất kỳ tin tức gì. Diệp thần nhẹ gật đầu, tại đây mua bán đúng là các loại thiên tài địa bảo trong thiên địa, bọn hắn làm sao có thể không lưu một ít thứ tốt cho người mình. Sau một lúc lâu, Diệp thần muốn thiên tài địa bảo đã thu thập xong, Diệp thần thanh toán chân linh, để cho sư gia trước mang thứ đó đưa đến thiên hà lâu thuyền, để cho hai thị thần nô bộc bên kia trực tiếp đưa về thiên nguyên tinh nói sau, trong đó linh tiên ngư là chuẩn bị giao cho Lăng Vũ ở bên trong vân ẩn tinh nuôi thả. Sư gia đi rồi, Diệp thần lại đi dạo một vòng, giống như đang đợi cái gì. Người đi đi ta tùy tiện đi dạo một vòng. Diệp thần đối với Tiếu Lâm ở bên cạnh cùng đi nói. Tiếu Lâm hơi gật đầu cười, nói. Nếu có cái gì cần, có thể tùy thời tìm ta. Tiếu Lâm phi thường khách khí rời đi. Diệp thần nhìn xem bóng lưng Tiếu Lâm như có điều suy nghĩ. Sau một lát, hắn hướng cửa vào tầng 2 nhìn lại, chỉ thấy đi một người đi lên, ánh mắt quét một vòng, liền hướng Diệp thần đi tới. Theo ly khai sân thi đấu bắt đầu, Diệp thần liền cảm giác có một đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, ngay cả thời điểm hắn thi triển thâu thiên hoán nhật đổi dung mạo cũng bị đối phương thấy được là thủ hạ người kia giúp mình thoát khỏi Lưu Yên lão tổ theo dõi, Diệp thần suy đoán đối phương nhất định sẽ tìm đến mình cho nên quyết đoán để cho sư. Cốc truyện audio.com, ra đi trước, cách chương.